hoa đào bay đầy trời. Chương 14, vở kịch nhỏ của Tô Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jesse Chan trông phòng học thật nhàm chán. Thật là nhàm chán, Tô Sán vừa viết bài tập vừa gào lên. Thật ồn ào, Vương Thuyết nghiêm mặt cau có nói. Tô Sán nhìn mặt cậu ta y hệt tờ giấy nháp, tự dưng nảy ra một ý, cục giấy nhỏ, chúng ta chơi một trò chơi có được không? Tô Sán cười gian xảo nhỏ giọng thương lượng. Vương Thuyết quay mặt đi. Không, bài tập còn chưa làm xong. Tô Sán tức giận hừ. Lặng lẽ cầm ngón út vào rốn của mình keo kiệt âm thầm để trên lỗ mỗi người một cái EVKVKV. Quả nhiên là mùi này. Vương Thuyết, cậu có ngửi thấy mùi thịt viên dưới phòng ăn hay không? Vương Thuyết ngửi ngửi, không, Tô Sán vỗ vỗ hắn, nhắm mắt lại, hít sâu. Thật sự có đấy. Không tin cậu hít một hơi xem. Vương Thuyết nhìn Tô Sán, dùng sức ngửi. Tô Sán nhanh chóng đưa ngón út đến trước mũi bạn học Vương. Mùi vị hết hồn, rất kích thích. Mặt Vương Thuyết tái mét, Tô Sán cười lên ha hả, như thế nào, có mùi thịt viên hay không? Vương Thuyết giữ vững trạng thái ngàn chấm. Hai, cái mùi vị đoạt hồn vừa rồi hết sức sâu sắc, tha thứ cho bạn học Vương Thuyết của chúng ta còn đắm chìm trong đó, chưa hoàn hồn. Chị Tô à, em cũng không biết nói gì với chị nữa. Jesse, cách chương.